kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách 101 cách dạy con thành tài, ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Trần Đại Vĩ, Ngô Khu và nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa. Cuốn sách này bao gồm 4 chương. Chương 1. Giáo dục theo kiểu phương Đông bao gồm các nội dung sau: vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái, con hư tại mẹ, thử phân tích sự trưởng thành của một nghiên cứu sinh trẻ tuổi tàn tật. Mỗi đứa trẻ ra đời cần được khen ngợi. Khen ngợi là một trạng thái tâm lý phát triển tiềm năng và thiên chất của con trẻ. 6 bước phát triển tiềm năng của con trẻ: rèn luyện tính tự trọng của con trẻ, nên trò chuyện, trao đổi với con cái như thế nào, chuyện học ăn. 6 biện pháp giáo dục. Thế giới của con trẻ. Đặc trưng tâm lý của con trẻ trong các giai đoạn. Những biện pháp giao lưu có hiệu quả giữa bố mẹ và con cái. Biện pháp khuyến khích con trẻ. Phương pháp phê bình. Chương 2. Hãy để con trẻ thành thiên tài theo biện pháp giáo dục theo nhu cầu. Chương này bao gồm các nội dung sau: hiểu nhu cầu của con để giúp con tạo dựng được chí hướng sát với thực tế. Hãy để cho con trẻ có cơ hội thực hiện cái tôi. Hãy giúp con trẻ lên kế hoạch cho tương lai và xây dựng mục tiêu học tập. Hãy làm cho con trẻ yêu thích học tập. Hãy để con trẻ tràn đầy ý chí chiến đấu tiến về phía trước. Hãy làm cho con trẻ dốc toàn sức lực vào làm việc. Hãy để con trẻ phát huy ưu thế và học cách làm việc theo quy luật. Hãy cho con trẻ hiểu, quá trình học tập quan trọng hơn kết quả học tập rất nhiều. Hãy để cho con trẻ của chúng ta sống kiên cường hơn. Hãy xây dựng cho con tấm gương học tập. Chương 3. Biện pháp giáo dục tinh thần. Chương này bao gồm các nội dung sau: phân tích con trẻ và bố mẹ có vấn đề, thời cơ giáo dục. Giáo dục tinh thần tức là giáo dục theo kiểu thể nghiệm. Chương 4. Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến việc dạy dỗ con trẻ. Chương này bao gồm các nội dung sau: làm thế nào để rèn cho con trẻ có tính kiên nhẫn? Chúng ta phải làm gì khi con cái tức giận? Làm thế nào khi con trẻ học lệch môn? Phải làm thế nào khi con trẻ không chịu sửa tật cũ? Chúng ta phải làm gì khi con trẻ không nghe lời? Đối phó với những đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực như thế nào? Phải làm gì khi con trẻ luôn tự cho là mình đúng? Phải làm gì khi con trẻ làm bài tập lâu? Rèn luyện tư duy hình tượng của con trẻ như thế nào? Rèn luyện tính tích cực và chủ động của con cái như thế nào? Phải làm gì khi bố mẹ có những ý kiến khác nhau trong việc dạy bảo con cái? Làm thế nào để rèn cho con trẻ có tính dũng cảm? Làm thế nào khi con trẻ thích một đứa trẻ khác giới? Phải làm thế nào khi con cái yêu sớm? Bố mẹ nên trò chuyện, trao đổi với con trẻ như thế nào? Con cái nên học ngoại ngữ như thế nào? Làm thế nào để sửa tật kén ăn của con trẻ? Làm thế nào để sửa tật qua loa đại khái của con trẻ? Làm thế nào để rèn luyện hứng thú học tập của con trẻ? Khi lên lớp, con trẻ không tập trung nghe giảng thì phải làm thế nào? Làm thế nào để trao đổi, trò chuyện cùng con cái? Làm thế nào để con trẻ làm việc chúng nên làm rồi sau đó mới làm việc chúng thích làm? Cổ vũ và đánh giá con trẻ như thế nào? Những đứa trẻ dốt cũng có thể giỏi giang không? Phải trả lời những câu hỏi khó của trẻ ra sao? Làm thế nào để rèn cho con trẻ có hứng thú học môn văn? Khi con trẻ cố tình quấy nhiễu, bố mẹ phải làm thế nào? Phải làm thế nào khi con trẻ kiêu ngạo, tự mãn? Con trẻ thích chơi điện tử thì phải làm thế nào? Làm thế nào để con trẻ vượt trội với những đứa trẻ khác trong một số lĩnh vực nào đó? Phải làm thế nào khi con trẻ nghịch ngợm? Cần cẩn thận khi con cái nhảy cóc lớp. Có nên rèn luyện khả năng mỹ thuật của con trẻ? Làm thế nào để xử lý tâm lý chống đối của con trẻ? Con trẻ không vui vì mất đồ chơi thì phải làm thế nào? Tại sao trẻ em hay đập phá đồ chơi? Vợ chồng không dám cãi nhau trước mặt con vì cách dạy bảo con khác nhau. Người lớn làm sai có nên xin lỗi con trẻ không? Chơi cùng con cái như thế nào? Tại sao trẻ học gì cũng chậm chạp? Có nên để trẻ lớn lên tự nhiên? Không thể nói lý lẽ với con trẻ thì phải làm thế nào? Làm thế nào với những đứa trẻ không bằng lòng? Con trẻ không có chí tiến thủ thì phải làm thế nào? Làm gì với những đứa trẻ hay cãi? Con cái không nghe lời, bố mẹ không có thời gian chăm thì phải làm thế nào? Khi nào thì bố mẹ không nên nói gì với con cái? Bố mẹ cần làm gì khi con trẻ đòi hỏi? Làm gì khi con bị lạc? Tuổi thần tiên, bé đã lớn. Những nhà văn tí hon. Cuốn sách 101 cách dạy con thành tài được kho sách nói.com.vn chia thành 9 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời nói đầu. Yêu con là bản tính của bố mẹ, nhưng yêu con như thế nào mới gọi là yêu thực sự? Chúng tôi nghĩ rằng để con lớn lên tự nhiên, cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống, đó mới là tình yêu đích thực. Muốn thay đổi số phận của con, trước hết cần phải học cách giáo dục con trẻ sống lành mạnh. Với con trẻ, bạn luôn là tấm gương. Dạy dỗ con trẻ là việc chung của chúng ta, cũng như của cả nhân loại. Cần cho trẻ có tuổi thơ vui vẻ, giảm bớt áp lực. Cuốn sách này đã nói lên tất cả những điều ấy. Bạn hãy đặt cuốn sách này ở đầu giường, làm cẩm nang nuôi dạy con. Chắc chắn bạn sẽ thành công. Chương 1. Giáo dục theo kiểu phương Đông. Bố mẹ, ai cũng muốn con mình trở thành người tài giỏi, nhưng làm thế nào để đứa trẻ hoàn thành tốt sứ mệnh thay thế chúng ta, vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái? Tục ngữ có câu, còn cha gót đỏ như son, mất cha còn mẹ gót con đen xì. Câu nói đó có vẻ đề cao người cha quá đáng, bởi trong đời thường, có biết bao người mẹ chẳng may chồng qua đời hoặc phải ly hôn, nhưng bằng tài năng, nghị lực vẫn nuôi con khôn lớn thành người, để gót son của chúng vẫn đỏ chót được người người ngợi khen. Một hơi ấm của người cha. Lẽ thường tình, một gia đình vợ chồng sum họp, nuôi con bao giờ cũng dễ dàng hơn người ở hoàn cảnh đơn côi. Theo quy luật âm dương, âm mềm mại, tĩnh lặng, dương mạnh mẽ, sinh động. Khi còn rất bé, đứa con đã rất cần cha. Không phải vì cha chúng giúp đỡ vợ nuôi nấng, chăm sóc con, mà chính là hơi ấm đàn ông trong nhà của người cha. Đứa bé thích chơi với bố trò chơi khỏe mạnh và thích mẹ cho bú ẵm, nâng nịu. Luật âm dương ấy đã phân công từ rất xa xưa. Người cha là trụ cột của gia đình. Người cha là lao động chính, là người chủ trương, đường lối, định hướng trong gia đình, đối ngoại với bà con, làng nước. Còn người mẹ giúp người cha thu xếp, vun vén gia đình, nuôi dạy con cái. Những đứa con trai tìm thấy ở cha chúng tính cách của một người đàn ông cương nghị, sẵn sàng đảm nhận các công việc nặng nhọc, khó khăn, sẵn sàng đứng ra bảo vệ người vợ và những đứa con yếu đuối. Tính cách và tấm gương tốt của những người cha cũng giúp đứa con gái trong gia đình sau này sẽ chọn người yêu, người chồng lý tưởng, và những đứa con của họ sẽ thành người hữu ích. 2. Tác hại của hình ảnh người cha chưa tốt. không ít người cha do tính cách yếu đuối, ích kỷ đã không làm tròn nghĩa vụ của mình. Anh B là điển hình của người cha vô trách nhiệm, vốn ham thích rượu chè, cờ bạc, lêu lỏng. Từ sáng sớm, anh đã la cả quán cà phê, gạ người chơi cờ cá ngựa. Chiều anh đi dò số đề hoặc tiếp tục đỏ đen. Được thua, anh đều cùng bạn bè nhậu nhẹt, tận khuya mới về. Vì đi sớm về khuya nên các con của anh ít khi được gặp mặt cha. Mọi việc nhà đều do vợ anh quán xuyến. Có người nói, thằng cha B sướng thật, đi chơi suốt ngày. Sướng đâu chẳng thấy, chỉ thấy con anh phải bỏ học đi làm sớm. Có đứa học tính cha cũng tập chơi đỏ đen, hút sách, bị đuổi việc. Những người cha tốt, chúng ta gặp rất nhiều. Lẽ ra, phải có trường lớp đào tạo làm cha một cách bài bản, như phải học chữ, học nghề để vào đời. Thông thường, người ta chỉ học làm cha bằng tấm gương của cha mình và cha của bạn bè xung quanh. Con hư tại mẹ. Về việc giáo dục con cái, trong dân gian có câu, con hư tại mẹ. Điều này có nghĩa là con hư do mẹ quá chiều chuộng hoặc không biết dạy dỗ. Đã có không ít những ông bố hoặc là có thói quen gia trưởng coi công việc phục vụ gia đình, chăm sóc con cái là của người mẹ, hoặc là chối bỏ trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái, nên đã dùng câu này để kết tội người mẹ khi con hư. Đến nay, quan niệm này trong một chừng mực nào đó đã bộc lộ những mặt không phù hợp và đem lại những hậu quả không nhỏ. Hai vợ chồng đều là giáo viên đại học. Họ có một trai và một gái. Có một dạo, do cuộc sống vợ chồng khủng hoảng, anh xoay ra uống rượu, lâu rồi thành nghiện, thành nát rượu. Đấy cũng chính là thời điểm hai đứa con đang ở tuổi dở dang, rất cần đến sự chăm sóc, nâng đỡ của cha mẹ về mặt tinh thần. Mặc dù cố gắng rất nhiều, song chị cũng chỉ uốn nắn được đứa con gái theo ý mình, còn đứa con trai thì ngày càng xa mẹ. Khi cháu vào cấp 3 thì mắc nghiện, và sự hối hận của người cha đã quá muộn màng. Đây là một trong số rất nhiều ví dụ cho thấy con hư không chỉ tại mẹ. Cha mẹ là tấm gương của con cái, nhưng với con trai thì sự tác động dạy dỗ của người cha là vô cùng quan trọng. So với trước đây, các bé trai bây giờ có quá nhiều trò tiêu khiển, giải trí, mà trong số đó có không ít trò vừa ảnh hưởng tới thời gian học hành, vừa tiêu tốn tiền của cha mẹ, như trò chơi điện tử. Theo làn sóng văn minh du nhập từ nước ngoài vào, tệ nạn xã hội cũng ngày càng tăng, đặc biệt là nạn tiêm trích, nghiện hút, mại dâm. Có những bậc cha mẹ không khỏi lo lắng, phàn nàn rằng trẻ em bây giờ bước ra khỏi nhà là gặp tệ nạn xã hội. Nỗi lo lắng đó không phải là không có cơ sở, vì số trẻ em mắc các tệ nạn trong xã hội ngày càng tăng. Cách đây vài chục năm, hiếm có cảnh cha mẹ đến trường theo dõi con có trốn học đi đánh điện tử hay là một việc gì khác không. Còn bây giờ, việc đó chẳng có gì là lạ cả. Điều đó cho thấy việc giáo dục con cái, đặc biệt là con trai, ngày càng nặng nề, khó khăn và là trách nhiệm chung của cả cha lẫn mẹ. Một vài anh bạn tôi, khi con trai đến tuổi trưởng thành, mới cay đắng nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất thời gian rèn luyện con nếp sống có kỷ luật, giờ giấc, rèn luyện ý chí, sự kiên trì, nhẫn nại trong việc thực hiện mục đích đặt ra. Tức là rèn luyện cho con trai những phẩm chất cần có của một người đàn ông. Lúc đứa trẻ cần người cha, thì người cha lại giao phó trách nhiệm nuôi dạy cho một mình người mẹ, còn mình thì mải mê công việc kiếm sống. Vậy, vai trò, trách nhiệm giáo dục con cái của người mẹ thời hiện đại là ở đâu? Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của người mẹ đối với việc hình thành tính cách, tình cảm, nếp sống của con cái. Nhưng giữa người mẹ và con cái có nhiều điểm chung, nên con cái thường học tập và chịu ảnh hưởng từ phía mẹ nhiều hơn. Sự gần gũi của người mẹ đối với con trai giúp hình thành trong các em những tình cảm thân ái, đôn hậu, biết quan tâm tới những người xung quanh. Mặt khác, nhờ đức tính tỉ mỉ của người mẹ có thể uốn nắn cho các em một nếp sinh hoạt có văn hóa, biết làm việc nhà, đi đứng, nói năng, ăn uống, ý tứ. Xong, còn nhiều điều khác các em lại nhận từ phía cha. Đàn ông không sinh ra mà trở thành. Con trai chỉ mang tính cách, bản lĩnh đàn ông khi được sự giáo dục, dạy dỗ của cha mẹ. Trong đó, vai trò của người cha là đặc biệt quan trọng. Bé trai từ lúc sinh ra đến 5 tuổi là đứng về phía mẹ. Từ 6 đến 8 tuổi đứng trông chênh giữa cha và mẹ. Từ 9 tuổi trở lên thì các em rất cần sự dìu dắt của người cha. Và từ 16 đến 17 tuổi, các em đi đến với mọi người. Điều này thực ra không phải là mới mẻ, mà từ thời xa xưa đã lưu truyền câu chuyện ở một vài bộ tộc. Khi con trai lên 9 đến 12 tuổi, các em đã bị những người đeo mặt nạ bắt đưa vào hang lửa. Đó chính là những người cha của các em và những người đàn ông trong bộ tộc. Tại đây, các em được dạy dỗ để trở thành một người đàn ông. Một năm sau khi các em đã học được nhiều điều, có thể trở thành một người đàn ông thực sự, thì được trở về nhà và người ta cũng cho các em biết rằng những người sinh ra các em không phải là cha mẹ thực sự của các em. Trời và đất mới chính là cha mẹ của các em. Các em phải biết sống hòa đồng và chinh phục trời và đất. Câu chuyện trên không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật và bao nhiêu phần trăm là huyền thoại. Nhưng thiết nghĩ, ý nghĩa của câu chuyện có giá trị đến ngày nay. Đàn ông cần phải có chí hướng và để không có điều ân hận muộn màng vì con hư tại cha. Bên cạnh bàn tay dìu dắt dịu dàng của người mẹ, rất cần một bàn tay rắn khỏe, mạnh mẽ của người cha để giúp các em phát triển đúng hướng. Thử phân tích sự trưởng thành của một nghiên cứu sinh trẻ tuổi tàn tật. Câu chuyện thật cảm động. Chu Đình Đình, một cô gái Trung Quốc bị câm điếc bẩm sinh, đã trở thành sinh viên đại học năm 16 tuổi. Nhờ sự giáo dục của người cha và đã đi nghiên cứu sinh bên Mỹ, nhờ giành được học bổng của trường đại học Carter. Bạn có biết bố cô gái với trình độ văn hóa cấp 1 nhưng đã thành lập nhà trẻ câm điếc giữa những người bình thường và đưa ra hàng loạt lý luận giáo dục hoàn toàn mới mẻ. Chu Công, bố cô bé Chu Đình Đình, là người thuộc thế hệ cái gì cũng bị nhỡ nhàng. Tốt nghiệp tiểu học năm 1967, đi lính và đã từng làm công nhân xúc cát, nhân viên kỹ thuật máy tiện ở Nam Kinh. Ông vốn có một cuộc sống bình thường, nhưng ngày 27 tháng 6 năm 1980 đã làm thay đổi cả cuộc sống của ông. Cô con gái duy nhất của ông, ngay từ khi ra đời, đã không bình thường. Cô bé bị câm điếc bẩm sinh. Câm điếc bẩm sinh rất khó chữa, dù có thiết bị khoa học tiên tiến. Muốn trẻ tiếp xúc được với xã hội bình thường, thì cách duy nhất là theo học trường dành cho trẻ câm điếc. Làm bố được 48 ngày, nhưng ông Chu Công đã cảm nhận được nỗi đau của người cha có con bị câm điếc. Những đứa trẻ đến khám tại bệnh viện, dù ít dù nhiều cũng có chút thính lực. Chỉ có Đình Đình của ông là vừa câm vừa điếc. Cô bé chỉ nghe được những âm thanh trên 100 decibel. Bố mẹ của những đứa trẻ khác thấy bác sĩ gọi thì vội vàng bế con vào. Còn ông không dám nhìn vào mắt Đình Đình mà run rẩy ôm con về nhà. Ông luôn nói rằng đời mình đã không ra gì nên chỉ mong ước con mình sau này sẽ thành tài. Nhưng ông đã tuyệt vọng. Đình Đình luôn tự ti như bao đứa trẻ câm điếc khác. Có khách đến nhà, cô bé thường trốn vào dưới gầm bàn như một con thú nhỏ đáng thương. Nhiều lúc, cô bé khóc rất nhiều mà người lớn cũng không biết được cô bé đang nghĩ gì. Bộ phim Máu Nghi Ngờ đã thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ của ông Chu Công. Bà mẹ trong phim có cô con gái mắc bệnh máu trắng. Bà vẫn dành trọn tình yêu cho con, dù cháu chỉ còn 1% sự sống. Ông nghĩ, con cái mình chỉ là một đứa trẻ câm điếc. Tuy yếu đuối, nhưng sức sống đang rất mạnh mẽ. Ông quyết tâm giúp con mở cánh cửa đến với thế giới có âm thanh. Đầu tiên là phải chữa bệnh điếc tai cho con gái. Ông vừa chữa bệnh cho con, vừa đọc thêm những quyển sách dạy học. Đôi tai của Đình Đình đã bị hơn 50.000 cái kim châm cứu đâm vào mà vẫn chưa có chút khởi sắc. Thế vậy, ông chuyển sang chữa bệnh câm cho con. Một lần, ông cõng Đình Đình, lúc ấy 3 tuổi, đi chơi, trên đường đi, liên tục chỉ lên đèn đường và hét vào tai con, đèn. Ông đã hét như vậy hơn 500 lần, hét hơn 40 phút, cảm giác như sắp phát điên, mà Đình Đình vẫn không hay biết gì. Chỉ để phát âm chuẩn từ Anh, Đình Đình đã phải vất vả học trong 3 năm liền, trừ thời gian đi làm, còn toàn bộ thời gian còn lại, ông dành để dạy con gái. Thị giác của Đình Đình rất tốt, nên ông đã dạy con gái học chữ. Ông đã phát minh ra trò chơi chữ rất thú vị, đó là viết ở mọi nơi, mọi chỗ, như trên tường, đất, bàn, người, tay. Nhìn thấy sao thì viết sao, nhìn thấy trẻ con khóc thì viết khóc. Mỗi lần đi chơi đâu về, người hai cha con đầy chữ là chữ. Ông không bao giờ hỏi con đã viết được bao nhiêu chữ, vì con gái ông đã phải vất vả, khổ sở để học chữ rồi. Chính vì bị câm điếc nên Đình Đình càng cần phải dựa vào chữ viết nhiều hơn. Cô chỉ có mỗi con đường này để bước vào thế giới của những đứa trẻ bình thường. Khi học tiểu học của những đứa trẻ bình thường, Đình Đình đã nhảy một năm hai lớp và cô đã dần dần đi trên con đường thành công. Cuối cùng cũng trở thành một nghiên cứu sinh câm điếc, người Trung Quốc đầu tiên ở Mỹ. Chu Công đã thành công trong việc dạy dỗ con cái. Sau này, ông đã mở một trường dành cho trẻ câm điếc. Ông luôn muốn những kinh nghiệm giáo dục trẻ em câm điếc của mình sẽ cống hiến cho xã hội, giúp ích cho nhiều đứa trẻ câm điếc khác. Trong quá trình dạy dỗ Đình Đình, ông đã biết điều chỉnh tâm lý với thái độ của một người làm cha. Một cuốn sách đã có ảnh hưởng tới ông là Giáo dục trẻ ngay từ khi mới sinh, của tác giả Linh Mộc Trấn. Để cho con trẻ được hạnh phúc, bạn cần phải cảm nhận được mình hạnh phúc. Để con trẻ tự tin thì bạn cần tràn đầy tự tin. Tình yêu thương vô bờ bến của người cha đã làm ông thay đổi. Mặc kệ mọi người trên thế giới này coi thường con mình, nhưng làm bố thì cần phải ngắm con bằng nước mắt, ôm, khen ngợi con. Mỗi đứa trẻ đều chào đời bằng những tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp ấy của bố mẹ. Với bạn, con là thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Chúng ta hãy xem tình cảm của ông Chu Công dành cho con trong việc giáo dục là như thế nào. Khi Đình Đình phát âm, cảm thấy giọng nói có vẻ lạ, cô lo lắng hỏi bố, con nói có hay không bố? Thì ông luôn trả lời, giọng của con như những hạt ngọc trai, ta vào nhau lanh canh, nghe rất hay. Ông để bức ảnh thần đồng nhỏ tuổi nước Mỹ ở trên bàn học của con. Thấy con học quên ăn, quên ngủ, thì ông vui mừng kéo con ra trước bàn nói, con gái, con nhìn xem, con đã đạt được điều kiện đầu tiên để giống một thiên tài. Đó là học bài quên ăn, quên ngủ. Con ơi, con không là thiên tài, thì ai sẽ là thiên tài? Khi 8 tuổi, Đình Đình đã biết tính đến 1.000 đơn vị. Lúc ấy, ông Chu Công thường nói, con chính là thiên tài, tài năng của con đã chứng minh được điều đó. Một lần, Đình Đình bị điểm kém môn toán, thì ông chỉ cười nói, cũng được, không phải là con muốn làm con chim hải yến hay sao? Bây giờ con đang phải bay trong bão gió đấy. Ông Chu Công luôn lấy bút mực đỏ gạch chân những câu hay nhất trong từng đoạn văn để con gái đọc to cho cả nhà cùng nghe, vỗ tay tán thưởng. Mỗi lần như vậy, cô bé thường tỏ ra vui sướng đến nỗi ngay cả trong mơ cũng đọc lẩm nhẩm những câu đó. Chỉ số thông minh của Đình Đình là 105, thấp hơn nhiều so với chỉ số thông minh 130 của thần đồng. Nhưng ông Chu Công luôn nói với con, trí thông minh chỉ đo được trí nhớ, chứ không thể đo được sự nhanh nhẹn, tính giác ngộ. Bố thấy những mặt ấy con rất cừ. Ông Chu Công cho rằng, mình là một người cha biết giác ngộ, vì không phải tôi dạy con gái, mà là con gái đang dạy tôi. Ngày nay, bố mẹ chỉ có một cơ hội như vậy trong đời, chúng ta không thể tự giáo dục mình. Chúng ta được tiếp nhận nền giáo dục đau khổ. Trước kia, người lớn luôn yêu cầu chúng ta phải suy nghĩ đến mặt trái của mọi vấn đề, phóng đại sự khó khăn, cái này không đúng, cái kia sai, luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Nên lâu dần, chúng ta không biết cảm nhận những sự vật tốt đẹp là gì. Trái tim trẻ thơ luôn suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Ở bên con gái, tôi thấy mình cũng lớn dần lên, giống như con. Tuy tôi là người bất hạnh nhất trên thế giới, vì có cô con gái là người tàn tật, tôi lại là người may mắn nhất, vì tôi có cơ hội nhận thức bản thân mình. Do có con gái, tôi đã nhặt lại được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, dù đã vấp một cái rất đau, nhưng may mắn là đã nhặt được cái quý báu nhất của cuộc đời. Ông Chu Công nói, không có ruộng đồng nào trồng không tốt, mà chỉ có những người nông dân không biết trồng ruộng. Trẻ con Trung Quốc chủ yếu chỉ được tiếp nhận nền giáo dục vật chất, ít được nhận nền giáo dục tinh thần. Chúng ta luôn đem con mình ra so sánh với trẻ nhà khác mà luôn quên đi những ưu điểm của chính bản thân chúng. Nhìn nhận con gái như một thiên tài, chiêm ngưỡng, khen ngợi, khuyến khích con chân thành là đặc điểm giáo dục độc đáo của ông Chu Công. Trong quá trình giáo dục Đình Đình, điều tôi cảm nhận được nhiều nhất là biết chiêm ngưỡng, khen ngợi con gái của mình. Với sự rèn luyện và quan niệm tư tưởng như vậy, nên Đình Đình đã từng bước đạt được những thành tích lớn lao. Năm 6 tuổi, Đình Đình đã học được hơn 6.000 chữ Hán. Khi bước vào học trường tiểu học Phổ Năng, thì một năm được nhảy 2 lớp, năm 8 tuổi, học thuộc lòng và tính nhanh, được bảng lên chia 1.000 đơn vị, phá vỡ kỷ lục Guinness. Được bình chọn là một trong 10 đội viên tiên tiến nhất toàn quốc, là tấm gương người tàn tật điển hình của cả nước. Năm 16 tuổi, trở thành sinh viên câm điếc đầu tiên, nhỏ tuổi nhất của Trung Quốc. Năm 20 tuổi, được trường đại học Carter của Mỹ nhận vào làm nghiên cứu sinh. Cô nghiên cứu sinh câm điếc Trung Quốc này đã từng có bài phát biểu trước 7.000 người ở Đại lễ đường Nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mọi người gọi Đình Đình là thần đồng, là phi thường. Còn ông Chu Công tỉnh táo nhận ra rằng con gái mình là một đứa trẻ hết sức bình thường. Cháu được như vậy là do có cách giáo dục đúng. Chỉ có cách giáo dục đúng thì tất cả những đứa trẻ khác đều có thể giỏi bằng hoặc giỏi hơn cả Đình Đình. Ông cho rằng không phải chỉ có những đứa trẻ phi thường mới phát triển khác với những đứa trẻ bình thường. Thực ra, những đứa trẻ bình thường bị nhiều áp lực nên không thể phát huy cao độ được sự phát triển của mình. Ông đã giáo dục Đình Đình thành công, nhưng cách giáo dục của ông liệu có áp dụng rộng rãi được hay không? Bằng cách giáo dục này, liệu có đào tạo ra một Đình Đình thứ hai, thứ ba hay không? Ông coi con mình như một cái cây, và ông đã nhìn thấy cả một vạt rừng bát ngát qua cái cây này. Ông thành lập trường học trẻ em câm điếc Đình Đình, chiêu sinh trong cả nước. Trường học áp dụng cách giáo dục rất phương Tây, kết hợp chơi mà học, học mà chơi. Biểu ngữ của trường là, thầy có vui không, trò có vui không, chúc mọi người ngày ngày vui vẻ. Họ dạy học không có bài trước, bài sau, giáo án, giáo trình cụ thể, mà tất cả đều căn cứ vào hứng thú của học sinh. Chơi số học, chơi ngữ văn. Sau vài năm phát triển, trường học này đã lập được nhiều thành tích, trở thành cây đại thụ trong làng giáo dục, đã đào tạo ra nhiều đứa trẻ thông minh như Đình Đình, được giới thông tin đại chúng gọi là hiện tượng Chu Đình Đình. Ông Chu Công đã nói, Đình Đình là đứa trẻ tuyệt vời, nhưng những đứa trẻ khác cũng rất tuyệt vời. Những gì Đình Đình có thể làm được thì những đứa trẻ khác cũng có thể làm được. Sự xuất hiện của một Chu Đình Đình đã là một sự kiện lạ. Ai cũng muốn ngày sẽ có càng nhiều đỉnh đỉnh xuất hiện. Những đứa trẻ câm điếc có tiềm lực dồi dào đến thế, thì tại sao những đứa trẻ lành lặn, bình thường lại phát triển chậm chạp như vậy? Câu chuyện này đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim của các bậc cha mẹ có con không may bị tật nguyền. Biết tin, họ đã vội xin cho con mình theo học ở trường này. Như vậy, không chỉ đã xuất hiện hàng loạt những đứa trẻ tật nguyền thông minh mà còn đốt lên những ngọn lửa hy vọng cho nhiều đứa trẻ tật nguyền đang dãy giụa trong đau khổ. Tiếp xúc với ông Chu Công, chúng ta không quá ngạc nhiên vì tình yêu vĩ đại của một người cha, mà là chính tình yêu ấy đã khiến bố con ông ngoan cường chống lại số phận. Biến ông từ một người đàn ông rất đỗi bình thường, đã từng ngưỡng mộ những người cha khác, trở thành một chuyên gia giáo dục nổi tiếng, thay đổi rất nhiều số phận của các gia đình. Làm cô bé Đình Đình, từ một cô bé tự ti hay xấu hổ, một đứa trẻ câm điếc không được mọi người thông cảm, trở thành một cô sinh viên đại học giỏi giang, biết sống tự lập và đem được niềm vui đến cho người khác. Họ vốn là hai cha con bị số phận trêu đùa, nay đã được hưởng thụ niềm vui của cuộc sống. Ông Chu Công đã tổng kết được, phải biết khen ngợi chân thành người khác, hãy giơ cao ngón tay cái, nói lời chân thật với người ta, anh rất giỏi. Bắt đầu, tôi cũng không làm nổi điều đó. Nhưng sau này, nghĩ ra khi mình giơ ngón tay cái nói, anh rất giỏi, thì bốn ngón tay còn lại sẽ hướng về bản thân mình nói, anh rất giỏi, nhưng tôi còn giỏi hơn. Đây là câu nói vui, nhưng chứa nhiều hàm ý sâu xa. Các bạn thấy đấy, một đứa trẻ câm điếc có thể vượt qua chính mình, đi du học nước ngoài, bằng học bổng, chiến thắng mọi khó khăn, thì những đứa trẻ bình thường, lành lặn như con của chúng ta, lẽ nào lại không giành được thành công như vậy? Mỗi đứa trẻ ra đời cần được khen ngợi. Chúng ta hãy xem xét quan điểm, mỗi đứa trẻ được sinh ra cần được khen ngợi, nhưng bố mẹ lại thường khen ngợi theo kiểu giáo dục vật chất, ít khen ngợi theo kiểu giáo dục tinh thần. Nhà giáo dục William James đã từng nói, khát vọng sâu xa của mỗi con người là được khen ngợi, được tôn trọng và được quan tâm. Người lớn cũng vậy, mà trẻ con cũng không phải là ngoại lệ. Có vị phụ huynh đã hỏi tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để lo cho con ăn học, nhưng cháu vẫn học kém, không chấp nhận tình cảm của tôi dành cho cháu, không chịu nghe lời tôi. Tôi đã trả lời vị phụ huynh này là, tôi chỉ nghe thấy chị nhắc đến vật chất, nào là cho con ăn, cho con mặc, tiêu rất nhiều tiền vì con, nhưng tôi chưa nghe thấy chị đáp ứng được gì về tinh thần cho cháu. Bố mẹ hay chú ý khen ngợi con cái theo kiểu giáo dục vật chất, ít chú ý đến giáo dục tinh thần. Bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng đa số họ không biết cách yêu con. Họ không biết rằng con rất muốn được khen ngợi, được thừa nhận. Hai ví dụ đơn giản sau sẽ chứng minh rõ quan điểm này. Nếu các bạn quan sát kỹ người bị bệnh tâm thần, đứng ở bên đường, sẽ thấy người bệnh này thường nói thao thao bất tuyệt, như những nhà diễn thuyết đại tài. Nhưng khi họ về nhà, thì lại trở thành người hoàn toàn khác, sống nội tâm, tự ti và luôn trốn vào một góc tối trong nhà. Vì ở nhà, họ không được mọi người khen ngợi, chú ý. Người bình thường chúng ta cũng vậy, muốn được mọi người khen ngợi, chú ý, là bản tính của con người. Một nhà giáo dục người Mỹ đã làm một thí nghiệm như sau. Ông nuôi hai con chó nhỏ rất giống nhau, do cùng một mẹ sinh ra. Ông cho chúng ăn những thức ăn giống nhau, nhưng đối xử với chúng thì lại khác nhau. Một con chó sau khi ăn xong thì được ông vuốt ve, quan tâm và khen ngợi. Tuy con chó không hiểu tiếng người, nhưng nó biết nó được khen, nên hàng ngày luôn sống trong hạnh phúc, ngọt ngào. Còn với con chó kia, sau mỗi lần cho ăn, ông lại đánh đập, chửi mắng nó. Lâu dần, chú chó này biến thành một con chó hay sợ hãi, rất nhút nhát. Một hôm, ông đưa hai con chó cùng đi săn. Lúc đi săn, họ đã gặp một con sói. Con chó hay bị đánh chửi, thì thấy con sói là quay đầu chạy mất, con chó hay được yêu thương thì xông lên đánh nhau với con sói. Qua đây cho thấy, chó và người đều là những động vật có tình cảm. Động vật đã như vậy thì con người chúng ta không phải là ngoại lệ. Những đứa trẻ đã hình thành được nhân cách độc lập nên cũng như vậy. Tôi đang đề cập đến giáo dục khen ngợi, nhưng không có nghĩa là bài xích giáo dục yêu cầu đối với con trẻ, yêu cầu nghiêm khắc đối với con trẻ về nhân cách, hành động là hoàn toàn đúng, nhưng nên sử dụng đúng biện pháp, nghiêm khắc chứ không nên hà khắc. Một số vị phụ huynh thoạt đầu còn bình tĩnh nói với con cái khi con trẻ phạm sai lầm, nhưng càng nói thì càng tức, khuôn mặt bắt đầu bừng đỏ, méo mó như chiếc bánh bao bị gặm dở. Do không kiềm chế được tức giận nên cảm giác như tóc ở trên đầu cũng dựng đứng lên. Điệu bộ giận dữ này làm cho bản thân mình sợ hãi, chứ đừng nói gì đến con trẻ. Khi ấy bạn hỏi trẻ 1+1 bằng mấy thì trẻ cũng không trả lời nổi. Có nghĩa là lúc ấy bạn có cho trẻ ăn kẹo thì trẻ cũng không cảm thấy ngọt. Vì vậy, các vị phụ huynh hãy bớt giận, cố kiềm chế trong vài phút để điều chỉnh tình cảm của mình. Hãy hít thở thật sâu, đi ra ngoài, thư giãn tinh thần. Khi đã bình tĩnh lại thì hãy hiểu cho con trẻ. Con trẻ không phải không hiểu đạo lý, chúng cũng hiểu. Bạn hãy nghiêm túc với chúng, chứ không nên tức giận. Đó chính là ý nghĩa của sự uy nghiêm. Bạn chỉ nên khai thông luồng nước chảy, chứ không nên chặn đứng. Vì vậy, giáo dục phải đúng, có hiệu quả, chứ không nên luôn mồm ra lệnh cho con trẻ làm này làm nọ. Các bạn có thể nghĩ rằng, chúng ta muốn để con trẻ học cùng, chứ không nên để con trẻ học như một con vẹt. Số lượng lớp học quá nhiều, tinh thần và sức lực của thầy cô thì có hạn. Chỉ có thể khen ngợi, quan tâm đến những học sinh ưu tú. Còn lại, đa số những học sinh khác không được thầy cô quan tâm, mọi ưu điểm của chúng dần dần bị quên lãng. Lâu dần, chúng cũng quên luôn cả bản thân mình. Khi ấy, đòi hỏi bố mẹ và thầy cô phải phối hợp để bù đắp chỗ trống, khuyết điểm ấy. Thu xếp số lượng học sinh trong lớp vừa đủ sẽ giải quyết được vấn đề này. Phê bình và khen ngợi đều là sự quan tâm, chú ý tới con trẻ. Cho dù khen ngợi hay phê bình, thì con trẻ cũng thấy tốt hơn so với sự im lặng, thờ ơ. Tại Nhật Bản, đã từng làm một thí nghiệm, chia học sinh trong lớp thành 3 nhóm. Thành tích học tập của 3 nhóm này đều như nhau, học sinh giỏi và học sinh yếu đều có số lượng tương đương nhau. 3 nhóm được phát bài kiểm tra lần 1 và điểm bài kiểm tra lần 1 của học sinh 3 nhóm đạt sàn sàn như nhau. Đến lần thứ 2, cả 3 nhóm đều được phát bài như nhau. Tuy nhiên, trước khi làm bài, một cô giáo đã khen ngợi kết quả bài thi lần 1 của nhóm 1, phê bình kết quả bài thi của nhóm 2 và không nói một câu gì để nhóm 3. Sau khi học sinh 3 nhóm làm bài thi lần 2 thì kết quả hoàn toàn khác lần 1. Nhóm 1 làm bài đạt điểm rất cao, nhóm 2 đạt kết quả bình thường, nhưng thành tích của nhóm 3 thì sa sút rõ rệt. Và đó có thể thấy, con trẻ rất muốn được mọi người quan tâm, chú ý và khen ngợi. Khen ngợi là một trạng thái tâm lý. Khen ngợi là một trạng thái tâm lý, đó là trạng thái tâm lý cho phép được thất bại. Trạng thái tâm lý này khác với mọi trạng thái tâm lý khác vì có thái độ bao dung. Bố mẹ hay mắc phải sai lầm. Trong việc dạy dỗ con cái, như muốn con mình làm nhanh hơn thì thường cố ý nói con làm quá chậm. Muốn con học tốt hơn, thông minh hơn thì thường cố ý nói con mình ngu đần. Muốn con ngoan ngoãn hơn thì thường nói con mình hư hỏng, không bằng bạn bè. Cách giáo dục này hoàn toàn trái ngược với biện pháp giáo dục khen ngợi, đó là giáo dục trách mắng. Biện pháp giáo dục này không phù hợp với con trẻ. Nhiều phụ huynh đã hỏi, làm thế nào để khen con mình? Các bạn cũng đã biết khen ngợi chỉ là một trạng thái tâm lý. Bản thân các vị phụ huynh cũng đã từng trải qua giai đoạn mang trạng thái tâm lý này. Loại bỏ những trở ngại tự nhiên thì không đứa trẻ nào không biết nói, không biết đi. Trẻ em làm được như vậy vì trong giai đoạn này thường xuyên được bố mẹ khen ngợi, cổ vũ. Tôi có cô cháu gái mới đang tập nói. Mẹ cháu nghe thấy con gọi mẹ, vui đến nỗi cả đêm không ngủ được, nửa đêm còn gọi điện thoại thông báo cho họ hàng. Tuy con trẻ không biết diễn đạt, chưa hiểu người lớn nói gì, nhưng trong lòng chúng hiểu rõ người lớn đang khuyến khích và khen ngợi mình. Thâm tâm con trẻ sẽ tự thôi thúc mình biết học nói. Đó là sự vươn lên từ trong nội tâm. Khi cháu gái tôi biết đi, thường hay ngã, nhưng cả nhà đều vui và vỗ tay. Có thể nói rằng, khi con trẻ gọi mẹ, tuy không chuẩn, đi nhưng vẫn vấp ngã, mà chúng vẫn làm vì chúng được người lớn đối xử bao dung, cho phép chúng thất bại. Giáo dục khen ngợi chính là bao dung, cho phép con trẻ được thất bại. Ông Booth, một người đã từng làm cố vấn cho nhiều đời Tổng thống nước Mỹ, có một tuổi thơ rất khổ. Ngay từ nhỏ, ông đã mất mẹ, nhà đông anh chị em, nên toàn bộ gánh nặng gia đình đã đổ dồn lên đôi vai bố ông. Bố ông không có đủ thời gian, sức lực và tinh thần dạy dỗ ông, nên ông trở thành một đứa trẻ vướng bỉnh, nghịch ngợm và hư hỏng. Sau này, bố ông quyết định tìm một người mẹ cho các con mình. Khi bố ông giới thiệu con cái với người vợ mới cưới, thì có nói về ông như sau: đây là đứa trẻ dốt nhất, hư nhất nhà anh. Ông đã quen với những câu nói này, nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng bà mẹ mới đã nói, mẹ không thấy con hư hỏng hay dốt nát, mà cảm thấy con rất thông minh, rất ngoan. Ông đã rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ, chưa ai nhận xét ông như vậy. Sự thực cho thấy, bà mẹ vĩ đại này đã cổ vũ ông dũng cảm vươn tới thành công. Con trẻ luôn khao khát được khen ngợi, chúng sẽ trân trọng người khen ngợi và thừa nhận mình. Sự quan tâm của người lớn chính là động lực để con trẻ tồn tại. Tuy nhiên, đôi khi bố mẹ đã không khen ngợi mà còn có những hành động bù đắp điều đó. Bố mẹ chưa làm được việc gì thì thường gửi gắm việc đó vào con mình. Ví dụ, bố mẹ không thi vào được khoa Anh trường đại học nào đó thì mười mấy năm sau bố mẹ lại đòi hỏi con phải thi được vào khoa Anh trường đó. Như vậy, thật không công bằng. Bố mẹ không làm được nhưng lại mặc sức hò hét yêu cầu con trẻ phải làm bằng được. Điểm xuất phát không đúng, biện pháp cũng không thỏa đáng. Một số bố mẹ muốn khuyến khích con trẻ nên thường nói với con, nếu lần này con được điểm cao thì bố mẹ sẽ cho con 5.000. Nhưng bố mẹ đâu biết con trẻ thích đạt điểm cao không phải vì tiền bạc, đồ chơi, mà vì muốn được thỏa mãn nhu cầu tâm lý, muốn được bố mẹ quan tâm, khen ngợi. Nhưng bố mẹ thì luôn nghĩ, mình thích tiền thì con cái chắc chắn sẽ thích tiền. Cuối cùng, họ đã tạo ra những vị tiểu hoàng đế, hoàng hậu thích tiền, hư hỏng. Đến đây, chắc mọi người đều nhận thức được tính quan trọng của sự khen ngợi đối với con trẻ. Muốn khen con cái tốt, trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ về con cái của chúng ta. Xin hỏi các bậc phụ huynh, các anh, các chị, cho rằng con cái của chúng ta sợ gì nhất? Có người trả lời, con tôi rất sợ bị đánh. Nếu con bạn đã sợ bị đánh, thì hãy thử đánh cho một trận thừa sống thiếu chết thì mới có hiệu quả. Không biết các anh chị có nhận thấy, thực ra mình không hiểu gì con trẻ. Con cái chúng ta không phải là sợ bị đánh nhất, mà là sợ không được người lớn quan tâm, chú ý. Con trẻ cũng giống như người lớn, có những giác quan hoàn chỉnh, kiện toàn nhu cầu tâm lý. Con trẻ cũng bình đẳng như những người lớn. Có thể điều này được thể hiện không đầy đủ, không thể hiện ra khi trẻ còn nhỏ. Nhưng trong quá trình trưởng thành, con trẻ sẽ có những biểu hiện rõ ràng về những điều này. Tuy nhiên, những điều này đã bị các bậc phụ huynh quên lãng. Phát triển tiềm năng và thiên chất của con trẻ. Theo kết quả điều tra cho thấy, hiện nay, người lớn chúng ta mới khai thác được từ 2-6% toàn bộ tiềm năng vốn có của con trẻ. Như vậy, cũng có nghĩa con trẻ vẫn còn rất nhiều tiềm năng đang chờ đợi chúng ta khai thác. Bạn thấy đấy, con trẻ của chúng ta là những thiên tài thực sự. Bố mẹ đâu cần phải đi xa, đảo lộn vị trí vốn có, chỉ cần dốc toàn bộ sức lực và tinh thần để khai thác kho báu của con trẻ là đủ. Helen là một phụ nữ câm điếc vĩ đại của nước Mỹ ở thế kỷ 19. Khi lên 6 tuổi, bà không biết nói nửa câu. Nhưng đến năm 18 tuổi thì bà đã học thông, viết thạo 5 ngoại ngữ, khiến mọi người trên toàn thế giới phải kinh ngạc. Đọc cuốn Helen tự truyện, ông chủ công đã vô tình thấy ngày sinh của bà Helen và ngày sinh của con gái có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày sinh của bà Helen là 27 tháng 6 năm 1880, còn ngày sinh của con gái ông, Đình Đình, là 29 tháng 6 năm 1980. Khi ấy, trong đầu ông chợt lóe sáng, tinh thần hết sức phấn chấn, thầm nghĩ, lẽ nào trên cuộc đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Ông không cầm nổi vui mừng, chạy như tên bắn về nhà và ôm chầm lấy con gái. Đình Đình ơi, tuyệt quá rồi, bố đã tìm thấy một thông tin tuyệt vời. Bố đang bồn chồn, lo lắng, không hiểu tại sao con lại thông minh, mau lẹ đến như vậy. Cuối cùng, bố đã tìm được nguyên nhân. Tìm mãi, hóa ra mới biết con là truyền nhân của bà Helen. Cô con gái không hiểu hỏi, điều gì chứng minh được việc đó hả bố? Con xem, ngày sinh của con cách ngày sinh của bà Helen vừa tròn đúng 100 năm. Đúng không ạ? Đình Đình tròn mắt nhìn. Giấy trắng mực đen, không sai một ngày. Ông đẩy quyển sách cho con gái xem. Đình Đình vội chạy đến và dở ra. Vừa nhìn, cô bé đã có chút thất vọng. Bà ấy sinh ngày 27 tháng 6, còn con sinh ngày 29 tháng 6, cách nhau 2 ngày cơ mà. Ông chủ công bình tĩnh giải thích cho con gái. Theo bố biết, không chênh lệch lấy một ngày. Mẹ bà Helen khi sinh bà rất dễ đẻ, còn mẹ con khi sinh lại rất khó đẻ, nên đã chậm mất 2 ngày. Khi ấy, hai má Đình Đình đỏ ửng, đôi mắt tròn to. Hình như là dòng máu của bà Helen đang chảy mạnh mẽ trong huyết quản của cô. Linh hồn của bà Helen đang trôi dạt trong bộ óc của cô. Cô cảm thấy hình như mình đã tìm được sức mạnh. Cô bé Đình Đình cho biết, nhiều năm sau, mỗi lần làm việc gì gặp khó khăn, cô liền tưởng tượng ra mình là bà Helen. Bà Helen đã đem lại một sức mạnh vô cùng to lớn cho cô. Ông chủ công đã tổn hao biết bao nhiêu tâm huyết để rèn luyện cảm giác thiên tài cho con gái. Ông đã nắm lấy từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống và học tập của con gái để duy trì cảm giác thiên tài, để con luôn cảm nhận được hành vi của mình là hành vi của một thiên tài. Phát triển tiềm năng của con trẻ không chỉ là tạo cho con trẻ tin tưởng vào một hình tượng mà còn phải tìm đúng hứng thú của con trẻ, để con trẻ tràn đầy tự tin trong cuộc sống, đồng thời phải biết cách biến hứng thú thành động lực vươn lên của con trẻ, và qua đó khai thác thêm được tiềm năng vô hạn của con trẻ. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách tại website kho-sach-noi.com.vn. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng, mong cho tất cả các bậc làm cha mẹ, các bậc phụ huynh đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được phương pháp tối ưu nhất để giáo dục con em của mình. Bất cứ trẻ em nào cũng có thể trở thành thiên tài được. Điều quan trọng là sự giáo dục của cha mẹ có đúng phương pháp hay chưa. Anh Thảo Tây hy vọng rằng tất cả trẻ em đều phát huy được tiềm năng của mình, sau này trở thành hiện tại của đất nước. Có như vậy, dân tộc Việt Nam ta nhất định sẽ phồn vinh giàu mạnh. Chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website www.noitocsalonthaotay.com. Số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.